Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 166, 166, sát tinh của La Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên bại, trong thời gian ngắn ngủi ngủi bại bởi La Thanh. Cái kết quả này, khiến mọi người tại đây bất ngờ, cũng khó mà tiếp nhận. Dù sao Diệp Thiên chính là đệ nhất thiên tài Ma Đô. Đương nhiên bọn họ đứng bên Diệp Thiên, tâm lý ủng hộ Diệp Thiên cố gắng lên. Ngay từ đầu, Diệp Thiên vững vàng áp chế La Thanh. Bọn họ còn tưởng rằng Diệp Thiên phải thắng. Nhưng mà không nghĩ đến sau một khắc, La Thanh trực tiếp dùng một chiêu đánh bại Diệp Thiên. Thực lực La Thanh lại ở bên trên Diệp Thiên. Hoa Thanh Giao có chút ngoài ý muốn. Lần này Diệp Thiên cùng La Thanh chiến đấu, so với lần Hàn Bân chiến đấu cùng Trầm Giật Tiên, muốn đơn giản hơn nhiều. Lần trước, hai người Hàn Bân cùng Trầm Giật Tiên, toàn bộ hành trình đánh cho Sơn Hà biến sắc. Từ sáng đánh tới trạng vạng tối. Cuối cùng Trầm Giật Tiên thắng nửa chiêu. Nhưng lần này, Diệp Thiên cùng La Thanh giao thủ. Quá trình quá ngắn ngủi. Không có loại cảm giác kinh tâm động phách. Nhưng thực lực Diệp Thiên cùng La Thanh là không thể nghi ngờ. Không dám nói chắc thắng Trầm Giật Tiên. Nhưng tuyệt đối là cùng một cái cấp bậc. Ca, Diệp Thiên, Diệp Huyên, Hàn Bân và người khác rối rít hướng về bị đánh bay Diệp Thiên. Trong lòng lo âu không thôi. Bị loại lực lượng cây ết ủng bố bắn chúng, ai cũng khó có thể chịu đựng đi. Trên thực tế, đúc Diệp Thiên rất thảm, rất chật vật. Áo quần trên thân rách tả tơi. Đầu đầu cũng có vết thương bị kiếm khí tổn hại. Cả người cũng lâm vào thái độ chán nản, hết sức yếu ớt. Nhưng mà, trừ chỗ đó ra, cũng không có vết thương chí mạng. Diệp Thiên, ngươi không sao chứ? Hàn Bân quan tâm hỏi. Diệp Thiên cười khổ lắc đầu nói. Nếu không phải một khắc cuối cùng ta lấy chân nguyên hộ thể, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Cuộc chiến đấu này, hắn bại, bị bại triệt để. Diệp Thiên, thật tốt cho ngươi. Chặn một chiêu này còn chưa có chết. La Thanh đã thu hồi Tử Đằng kiếm. Lấy tư thái người thắng đi tới phía trước Diệp Thiên. Đối với lần này, Diệp Thiên không còn lời nào để nói. Thất bại, phải có giác ngộ của người thất bại. Hàn Bân cũng không tiện phát tác. Mặc dù Diệp Thiên là bạn hắn, nhưng Diệp Thiên cùng La Thanh là tỷ thí công bình. Hắn không cách nào mắng La Thanh cái gì. Nếu mà hắn mạnh mẽ vì Diệp Thiên xuất đầu, ngược lại có người nói lời ong tiếng ve, nói hắn và Diệp Thiên không chịu nhận thua. Hàn Bân, ngươi thấy được, hiện tại ngươi cảm thấy ta cùng Trầm Giật Tiên, đến tột cùng là ai mạnh hơn? La Thanh hỏi, một chiêu mới vừa rồi của La Huynh, có thể nói kinh thế hãi tục. Nếu mà Trầm Giật Tiên chính diện đón đỡ, kết quả sẽ giống như Diệp Thiên. Hàn Bân nói lời này mang theo mấy phần tâng bốc, nhưng mà không hoàn toàn là vậy. Trong lòng của hắn cũng cho rằng thực lực La Thanh đã không kém gì Trầm Giật Tiên rồi. Mọi người tại đây cũng không có phản bác. Thực lực La Thanh quá rõ ràng. Xác thực là quá mạnh mẽ. Một năm biến mất, quả nhiên hắn không phụ mong đợi của thiên hạ. Luyện thành một chiêu mạnh nhất rồi. Rất tốt, lời này của ngươi, ta thích nghe. Tâm tình La Thanh thật tốt. Không chỉ có bởi vì hắn đánh bại Diệp Thiên, càng bởi vì Hàn Bân thừa nhận thực lực của hắn đã bên trên Trầm Giật Tiên. Đợi sau khi trở về, hắn liền gửi chiến tiếp cho Trầm Giật Tiên. Đường đường chính chính đánh bại hắn, rửa sạch sỉ nhục, mục đích đạt thành. La Thanh khoe khoang khí thế cũng thu liễm mấy phần. Đối với Hàn Bân nói, dường như phá hư tiệc rượu của các ngươi. Ngại ngùng, Hàn Bân cười nói, nào có, nếu là La Huynh có hứng thú, không bằng lưu lại, cùng uống mấy chén, đây, không việc gì sao. La Thanh nhìn Diệp Thiên một cái, Diệp Thiên được Diệp Huyên nâng đỡ đứng dậy. Đối với La Thanh khách khí nói, thua ở trên tay La Huynh, Diệp Thiên tâm phục khẩu phục, đang muốn kính La Huynh mấy chén. Ha ha, nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. La Thanh rất yêu thích loại cảm giác được người tâng bốc này. Đi theo sư phụ tu luyện một năm, hắn chịu nhiều đau khổ. Cuối cùng hôm nay đã tới ngày hắn hãnh diện, lần nữa danh chấn thiên hạ. Mọi người tại đây lại tinh thần, rối rít tiến đến chào hỏi cùng La Thanh. Vừa nói vừa tâng bốc. Vô Lệ, chúng ta cũng qua. Hoa Thanh Giao kéo Hoa Vô Lệ cũng đi về phía trước. Có cơ hội nhận biết La Thanh, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Đang lúc này, Mạnh Hạo vừa mới rời khỏi đã trở lại. Sau lưng còn đi theo hai tên lão giả khí tức bất phàm. Đến, có người thấp giọng nói một câu. Trong giọng nói còn không che giấu được ý cười trên nỗi đau của người khác. Giống như đang chờ đợi một vở kịch hay. Vừa rồi Diệp Thiên chiến đấu cùng La Thanh nhìn không đã ghiền. Lại thêm một cái tiết mục góp vui. Như vậy là rất tốt. Hàn Bân nhìn Diệp Thiên. Diệp Huyên một cái. Lập tức tiến đến nói với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, ngươi lại muốn làm gì? Hàn Huynh, hai vị trưởng bối nhà ta muốn tìm tiểu tử kia. Hy vọng ngươi đừng bao che hắn. Mạnh Hạo rất tôn trọng Hàn Bân nên mới báo với hắn trước một câu. Hai tên lão giả kia khách khí nói với Hàn Bân. Hàn thiếu chủ, ta biết hôm nay là ngươi cử hành tiệc rượu. Chúng ta vào bên trong này là không lịch sự. Nhưng tiểu tử kia đã phá hư một cọc đại sự của chúng ta. Nếu mà hắn và ngươi không có quan hệ gì đặc biệt, hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Hàn Bân nghe vậy, cười nói. Hai vị tiền bối, nếu là chuyện nghiêm trọng như vậy, vậy làm sao ta có thể bao che hắn? Được, là chúng ta nợ Hàn thiếu chủ một cái ơn huệ. Ngày khác nếu có phân phó, nhất định cầu gì được đó. Tiền bối khách khí, Hàn Bân mặt ngoài khách khí, nội tâm xem thường. Thực lực Hàn gia tại phía xa Mạnh gia, nhân tình của Mạnh gia đối với hắn cũng chả có giá trị lớn. Âu, dường như muốn phát sinh chuyện thú vị. La Thanh bỗng nhiên lên tiếng nói. Hai tên lão giả Mạnh gia hơi ngẩn ra, nghi ngờ nhìn về phía La Thanh. Hỏi, vị này là tiền bối. Hắn là La Thanh. Hàn Bân đáp, Tử Đằng kiếm La Thanh. Thần sắc hai tên lão giả biến đổi. La Thanh chính là thiên tài cùng một cấp bậc Hàn Bân Diệp Thiên. Khó trách dám ở phía trước Hàn Bân có thái độ tùy ý như vậy. Thất kính thất kính. Hai tên lão giả hướng La Thanh chào hỏi. La Thanh nhàn nhạt khoát tay áo nói. Không có gì. Các ngươi đi làm việc của các ngươi đi. Làm phiền. Hai người vừa nói, liền chuyển thân hỏi Mạnh Hạo. Tiểu tử kia đâu? Trong đó, Mạnh Hạo đã sớm phong tỏa vị trí Tiêu Trần. Hướng về phía góc chỉ. Nhất thời, ánh mắt mọi người tập trung ở vị trí đó. Lần này, xem ngươi đối phó thế nào. Hoa Thanh Giao lộ một nụ cười. Bên cạnh, bỗng nhiên Hoa Vô Lệ la lớn. Tiêu Trần, chạy mau. Toàn trường nhìn chăm chú. Hoặc nghiền ngẫm, hoặc đồng tình, hoặc ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Khiến trong tâm Diệp Vũ Phỉ có chút khẩn trương. Nhưng thần sắc Tiêu Trần vẫn đạm nhiên. Sau đó trấn an Diệp Vũ Phỉ một câu, từ vị trí đứng dậy, không những không có chạy, ngược lại hướng về phía Mạnh Hạo cùng hai tên lão giả đi tới. La Thanh có tâm thái xem náo nhiệt, cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người một chút, nhưng sau một khắc, thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, còn như là gặp ma, thể xác và tinh thần cũng không nhịn được rung động. Tại sao tên sát tinh này lại ở chỗ này? Mạnh Hạo nhìn thấy Tiêu Trần lại dám chủ động đi tới. Không nén nổi cười lạnh nói. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi rất càn rỡ sao? Ngông cuồng tiếp ta xem. Chính là ngươi thả cha và con Đàm ra đi. Ánh mắt hai tên lão giả nhìn Tiêu Trần bất thiện. Chuyện của các ngươi, sau này hẵng nói. Ta còn có việc giải quyết. Thần sắc ba người Mạnh Hạo sững sờ. Tiêu Trần như không thấy bọn họ. Từng bước đi tới La Thanh. La Thanh, chúng ta lại gặp mặt. Lần này không để ngươi chạy dễ dàng như vậy đâu. Đang lúc mọi người không dám tin. Thần thái Tiêu Trần lạnh lùng nói với La Thanh. Ngươi tự chấm dứt, hãy để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.